Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Lão Vạn cùng bác gái. Vạn Trường Phong có chút xấu hổ, hắn nhục thân tuy mạnh, tóc lại yếu ớt rất, nếu không phải phản ứng kịp thời, liền không chỉ là cháy đen như thế đơn giản, lần sau liền không thành vấn đề. Hiện đại hóa đồ làm bếp thứ nhất lần dùng. Sự thật chứng minh, Vạn Trường Phong tay nghề coi như không tệ. Cái gọi là kim thìa, nói chuyện cũng không phải thổi ra. 10 phút về sau, Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển thoải mái mà sờ lấy cái bụng. Híp mắt, đánh lấy hạnh phúc ở một cái. Tự liền Lăng Vũ, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Trường Phong hết sức hài lòng. Đã hoàn toàn đem mình thay vào lão nô bộc thân phận bên trong đi. Đã sớm quên mình từng là một tông chi chủ. Khi còn bé, ta phụ thân để cho ta kế thừa hắn quán cơm nhỏ. Ta ghét bỏ, xúc động phía dưới liền ra ngoài xông xáo. Hiện tại ta mới biết, ta đối làm đồ ăn yêu quý, cũng không thua kém võ đạo. Hắn kìm lòng không đặng lâm vào trước kia trong hồi ức, liên tục thở dài. Bất quá Lăng Vũ ba người đối với hắn trước kia sự tích không có chút nào hứng thú, thối lui đến một bên đàm luận những chuyện khác. Ba ba, lão gia gia mình vì cái gì không ăn? Tiểu La Lị biểu thị hoang mang. Từ đầu đến cuối, lão đầu tử đều đang ngó chừng bọn hắn không nhúc nhích. Lăng Vũ tùy ý nói, ngô, hắn có thể không cần ăn cơm, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt liền tốt. Võ giả bước vào thiên cấp về sau, thân thể phát sinh biến hóa về chất, cùng loại với thực vật dự quang hợp, có thể hấp thu nhật nguyệt chi quang làm đối năng lượng bổ sung. Tô Uyển Uyển khóe miệng co giật nói, Tiểu Lăng Vũ, ngươi có phải hay không huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều? Lăng Vũ không trả lời, thở dài một hơi. Tô Uyển Uyển lại hỏi, Tiểu Lăng Vũ, ngươi chuẩn bị để hắn cùng ngươi ngủ sao? Trong nhà không có khác giường. Lăng Vũ một mặt lạnh nhạt nói, để hắn đi mái nhà lộ thiên đi, thuận tiện hút hút ánh trăng. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, ngươi liền không sợ viện dưỡng lão tập thể cầm dao phay tới chặt ngươi? Lúc này, Vạn Trường Phong cuối cùng từ lâu đời trong hồi ức tỉnh lại, lau đi khóe mắt thâm tình nước mắt, ho khan hai tiếng ý đồ gây nên mọi người chú ý. Tô Uyển Uyển dù sao cũng là cái tâm địa thiện lương nữ hài, đi ra phía trước, nói khẽ, Lão Vạn, ngươi lại đi phòng bếp làm điểm đồ vật tự mình ăn đi. Còn có, mặc dù có chút xin lỗi, nhưng là không có biện pháp, ngày trước hết ở trên ghế salon trước đem liền một đêm đi. Ngày mai ta lại nghĩ biện pháp làm cái giường tới. Lão Vạn lại là như không có việc gì khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, không sao, lão phu tới trông đỡ lâu lộ thiên liền tốt, thuận tiện hút hút ánh trăng, bổ sung hạ năng lượng. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, còn lão phu, cái này lão đầu sợ là Lăng Vũ từ bệnh viện tâm thần dụ dỗ ra. Hôm sau sáng sớm, Tô Uyển Uyển còn đắm chìm trong mộng đẹp, lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Nương theo lấy cư ủy hội bác gái la lên, Uyển Uyển, mở mở cửa, mở mở cửa, Tiểu Lăng Vũ, ngươi nghĩ đối tỷ tỷ làm cái gì? Không muốn a, chúng ta thế nhưng là tỷ đệ. Tô Uyển Uyển đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai là giấc mộng a, cao hứng hụt một trận. Nàng xoa xoa khóe miệng óng ánh nước bọt, còn quanh quẩn để ý còn chưa hết trong mộng, chậm rãi bò dậy, híp cặp mắt mông lung, tiến đến mở cửa, Uyển Uyển, ta ở lầu chót bắt được cái lén lén lút lút lão đầu. Hắn nói là nhà các ngươi lão nô bộc. Ngoài cửa, cư ủy hội bác gái mặt mũi tràn đầy cảnh giác trừng mắt Vạn Trường Phong. Hai cánh tay nắm thật chặt cánh tay của hắn, một bộ sợ tiểu thâu chạy biểu lộ. Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn, một mặt mộng bức. cái này lão đầu ban đêm thật đúng là leo đến tầng cao nhất hấp thu ánh trăng đi. Vạn Trường Phong chau mày, cưỡng ép ngăn chặn thể nội khí thế, hừ lạnh một tiếng, lão thái bà, lão phu cảnh cáo ngươi, không nên động thủ động cước, ta không thích đánh nữ nhân, nhưng cũng không đại biểu ta không đánh nữ nhân. Cư ủy hội bác gái tại chỗ liền không vui, hai tay chống nạnh, khinh bỉ ánh mắt tại Vạn Trường Phong trên thân trên dưới dò xét. Ngươi cái này hỏng bét lão đầu tử, còn không biết xấu hổ gọi ta lão thái bà. Còn lão phu, ta mẹ nó còn lão thân đâu. Thế tục giới sâu kiến, dám như thế ngang ngược. Vạn Trường Phong dù sao cũng là đường đường thiên cấp võ giả, há có thể bị làm nhục như vậy, lúc này liền muốn động thủ. Cư ủy hội bác gái thấy thế không đúng, lập tức thân thể nghiêng một cái, trực tiếp đặt mông an vị xuống dưới. Bắt đầu la to, điên lão đầu tử đánh người, điên lão đầu tử đánh người, cứu mạng a, lão bà tọa trấn cư ủy hội nhiều năm, hạng người gì chưa thấy qua, đã sớm luyện thành một thân đỗi người đỗi được ngươi mặt biến thành màu đen. Thấy thế không đúng liền diễn kịch bản sự, nàng như thế một hô, quanh mình quê nhà bị kinh động, nhao nhao ra điều tra tình huống. Không chút do dự liền chỉ vào Vạn Trường Phong một trận chỉ trích. Ngài như thế đại số tuổi, sao có thể động tay đánh người đâu? Trương đại mụ quả thật có chút muốn ăn đòn, nhưng ngài cũng đừng động thủ thật a, hù dọa một chút là được rồi. Ngoạc kép, Vạn Trường Phong đã sớm mộng, nhìn xem hai tay của mình, cảm thấy chẳng hiểu ra sao, ta rõ ràng còn không có phát lực. Nàng làm sao lại ngã xuống? Không phải là đáng thương lão Vạn, chỗ nào biết thế tục giới hiểm ác, còn mừng rỡ cho rằng đêm qua ánh trăng có thần kỳ công hiệu, để công lực của hắn tại trong vòng một đêm tăng hiệu rõ rệt. Đúng là trực tiếp cười ra tiếng. Cư ủy hội bác gái trừng mắt, lão gia hỏa này còn dám cười, nhất định phải thêm chút đi mãnh liệu. Ai u, ta eo a, sợ là đoạn mất, ta về sau còn thế nào vì mọi người phục vụ a. Có người đầy đầu hắc tuyến, chỉ vào cư ủy hội bác gái nói, Trương đại mụ, ngươi eo đoạn mất, che lấy bụng làm gì? A, cư ủy hội bác gái hơi sững sờ, chợt ho khan hai tiếng, che eo bộ tiếp tục gào, đám người cũng coi là nhìn ra cái mánh khóe, không tiếp tục để ý. Dần dần tán đi, mà giờ khắc này, Lăng Vũ cũng mang theo Tiểu La Lị đi tới trước cửa. Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, giống như là thấy được đồng loại. Lăng Vũ thì là vẫy vẫy tay, ra hiệu Vạn Trường Phong trở về. Vạn Trường Phong lườm còn tại tú cư ủy hội bác gái một chút, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Uyển Uyển cười khổ đỡ dậy nàng, giải thích nói, Trương đại mụ, ngài mau dậy đi, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Lão Vạn đúng là nhà ta nô bộc. Bác gái hồ nghi, nói, vậy hắn sáng sớm không có chuyện làm, giống con vui chơi con thỏ nhảy tới nhảy lui làm gì? Giống con vui chơi con thỏ nhảy tới nhảy lui. Tô Uyển Uyển tiến hành não bổ, nếu là Tiểu La Lị làm như vậy, vẫn còn lộ ra đáng yêu manh manh đát. Nhưng một cái 70-80 tuổi lão đầu, Tô Uyển Uyển một trận ác hàn, nói ra một cái liền nàng mình cũng không tin lý do. Kia là lão Vạn độc môn thần công. Thật, thật, lần này trả lời, lại là Vạn Trường Phong. Thanh âm đạm mạc tràn đầy uy nghiêm, lấy kiến thức của ngươi, không tin cũng là bình thường. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, ra ngoài ý định. Cư ủy hội bác gái đúng là mặt mày hớn hở, nói, ta tin, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, ta gọi Trương Tú, ngươi gọi Lão Vạn đúng không? Lão Vạn mười phần cao lãnh địa hừ một tiếng, sau đó, Trương Tú đem Tô Uyển Uyển kéo đến một bên, nói nhỏ, đối lão niên chứng si ngốc người bệnh, nhất định phải hống, về sau hắn nói cái gì? Liền là cái gì?